Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, do dự sẽ bại trận. Cát, tính sai, tại phía xa 100 mét ra ngoài vòng phục kích bên cạnh. Một cái đầu đeo mũ trùm ra hỏa tránh một thân cây sau. Cắn móng tay, đại nhân, làm sao bây giờ? Ta đá con rối sắp bị giết sạch. Một cái pháp sư ăn mặc ra hỏa luôn miệng âm đều là run rẩy. Vô dụng phế vật, một cái tân thủ hư không tử tự cũng không giải quyết được. Mũ trùm nam giận đến phải chết, muốn giết phế vật này tâm đều có. Lúc này hắn một tay kéo quá thân bên một cái khoác nón lá rộng vành cùng mũ trùm ra hỏa. Nàng tiếng kinh hô chứng minh nàng bất quá là một thiếu nữ. Watson thiếu gia. Kinh nghi bất định thiếu nữ chờ đến là một cái vang dội bạt tai. Ba, ngu si, ta nói rồi sau khi đi ra bất cứ lúc nào không thể để cho danh hiệu ta. Watson nổi giận phừng phừng. Thật xin lỗi, thiếu gia, ta thói quen, căn bản không để ý đến vị này hẳn là người hầu gái cô gái nói áy náy. Watson đem đẩy tới một người khác trên tay, lạnh lùng nói. Nàng là ngươi, người kia đưa ra xà như thế thật cao tăng thêm xiên đầu lưỡi. Liếm thiếu nữ gương mặt một cái, xử tử mùi vị, không tệ, a, tiểu cô nương vẻn vẹn kêu nửa tiếng liền kêu bất động. Nàng vạn phần hoảng sợ phát hiện, một trận không cách nào kháng cự cảm giác tê dại, từ trên mặt nàng bị liếm quá địa phương khuếch tán ra. Sau đó nàng mất đi ý thức. Nàng ngã xuống địa phương, từng cái đỏ tươi quỷ dị phù hiệu khuếch tán ra, tạo thành một cái máu tanh kinh khủng ma pháp trận. Cùng lúc đó, Khổng Hư cảm thấy đại khí trung nguyên làm nhiễu động, chung quanh nguyên tố giống như bị kinh sợ thỏ, bắt đầu kinh hoàng địa né ra. Hắn nhíu mày một cái, đây là triệu hoán ác ma, Alia phát ra không hiểu tiếng kêu, vốn là dự định là một trận lớn, lại ngạc nhiên thấy bao vây mình và xe ngựa to lớn thạch bích trong lúc bất chợt sụp. Trước một giây hay lại là có thể so với thành tường kiên cố bức tường ngăn cản. Sau một giây lại bụi bậm như thế theo gió bay ra. Thị giới khôi phục bình thường, chỉ thấy xa xa đồi phía sau bên trên bỗng nhiên quyển ra một đạo nhức mắt hồng quang. Tinh ngọn lửa màu đỏ phún bạc hướng thiên, thoáng qua đem nơi đó tam, bốn cây làm biến thành cho bụi, xa xa nhiệt độ chợt lên cao, ngọn lửa giống như là suối phun như thế che mất toàn bộ đồi nhỏ. Tựa hồ đối với Phương không chỉ muốn giết chết Khổng Hư bọn họ, ngay cả người mình đều không bỏ qua cho a, thiếu chủ, đây là, Vincent, ngươi làm gì? Thế nào ngay cả ta cũng liên lụy, ta nhưng là vĩ đại Sam Tư gia tộc hậu duệ. Ngay sau đó một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên. Vậy ngươi vừa vặn trở thành chủ nhân đại nghiệp tế phẩm đi. Ngươi cho rằng là một cái đê tiện người hầu gái huyết là có thể gọi cường đại ác ma sao? Quá buồn cười, xa xa truyền đến tiếng thét chói tai, để cho Khổng Hư minh bạch. Đây là lục đục. Suy nghĩ không tốt quý tộc tên khốn kiếp cho là dẫn nhập ma tộc chỉ là dẫn nhập một đám nô bộc. Ai ngờ đạo nhân ra điểm đầy đổi khách thành chủ thiên phú a. Không kịp chạy trốn nguyên tố triệu hoán sư cùng kia quý tộc thiếu gia bị cuốn vào rồi trong biển. Lửa, chỉ kịp phát ra trong cuộc đời cuối cùng một tiếng thét chói tai. Liền hoàn toàn biến mất trên đời này. Còn lại chính là kèm theo ngọn lửa cổ đáng, một tiếng so với một tiếng hung ác thú tính phẫn nộ gào thét. Luyện ngục chi diễm, xuyên thấu qua cửa xe ngựa miệng, Khổng Hư một chút liền nhận ra ngọn lửa này bản chất. Có chút ban tạp, bất quá, hiện giai đoạn, không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Khổng Hư phẩm bình, thế giới loài người có cường đại không gian bình chướng bảo vệ. Thập Thánh Vương ngàn năm trước liên thủ làm phép, đem ma tộc chỗ địa ngục, cùng với hủy diệt giả chỗ hủy diệt không gian tách rời ra. chính là bởi vì không gian bình chướng tồn tại, ma tộc không cách nào phái ra đặc biệt cường đại ma quỷ hoặc là ác ma tới nhân loại lãnh địa. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Không gian bình chướng có chút băng liệt, này giống như là bánh xe lịch sử, là không thể làm trái hoặc nghịch chuyển quá trình. Dựa vào trong trò chơi kinh nghiệm phong phú, Khổng Hư mặt không đổi sắc nheo lại con mắt, tay trái nhẹ nhàng đè xuống bội kiếm chuôi kiếm. Không ngoài sở liệu, kèm theo ầm ầm nổ vang, trong ngọn lửa lao ra một con cuồng bạo khuyển hình quái thú. Đầu quái thú này nắm giữ hai cái to lớn giống như châu đực như vậy dài thật cao góc cầu đầu. Hai cái đầu trung gian, có một tấm dựng ngược nhân loại khuôn mặt, nó da thịt giống như huyết dịch một loại đỏ tươi, bắp thịt bên trên tràn đầy bạo lồi gân xanh, bốn cái chân nghiêu tựa như chân dài chi chống đất, hình thái giống như cầu, kỳ thực có châu đực lớn nhỏ. Trong miệng càng là không ngừng phun nói ít hai thiên độ liệt diễm. Âu âu âu, Aliyah nhìn một cái đồ chơi kia, lại hưng phấn xách thứ kiếm liền tiến lên. Tốc độ kia đơn giản là bỏ đi dây cương giã mã. Khổng Hư muốn gọi nàng dừng lại cũng không kịp. Kia trương dựng ngược trên mặt người, trong hai mắt tất cả đều là khinh bỉ. Đột ngột, một tấm trong miệng chó phun ra rộng rãi khu vực hình cái khoan ngọn lửa. Aliyah ửng sốt, phát hiện bình thường luyện né tránh tựa hồ không đủ khoảng cách a. Hơi chút do dự, mới hướng bên phải mãnh phát mau tránh ra. Nàng động tác quá lớn, hơn nữa rõ ràng mất đi thăng bằng. Lúc này, cái kia kỳ dị ba đầu cẩu tài mãnh hướng giữa không trung không cách nào nữa lần làm ra né tránh. Aliyah, a, Aliyah kinh hoàng trung giãy giụa thon nhỏ thân thể. Không thể không nói, nàng làm tương đối tốt rồi. Đối mặt một cái khác đầu chó bên trên góc, nàng ỉ vào chính mình đủ mềm dẻo, cơ hồ đem thân thể của mình ngửa mặt giảm 50%. Hiểm thêm hiểm địa tránh được góc xuyên thứ, lại tê rồi, một tiếng cho quát rách quần áo. Còn kém như vậy một cm, nàng sẽ bị mổ bụng. Chớ nói chi là, con chó kia đầu lại thác thân mà qua sau. Một cái quay đầu ngắm trăng, lần nữa đâm về nàng. Aliyah một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Đang lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau níu lại nàng cổ áo. Aliyah còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đằng vân giá vụ bay ra ngoài, thật vất vả đánh bổ nhào, giữ thăng bằng rơi xuống đất. Aliyah mới phát hiện một món áo khoác ngoài trôi giạt che phủ đi xuống. Vừa vặn che giấu nàng xé nát áo ngực, Aliyah kinh ngạc vui mừng thấy, phía trước bị ánh thành màu đỏ thắm trên sườn núi, có một quen thuộc thêm vĩ đại bóng lưng. A, sư phụ, Aliyah. Phải, nhớ do dự, sẽ bại trận, nhiều, biết bao có triết lý mà nói a. Vốn là cảm thấy rất cường sư phụ, vào giờ khắc này càng lộ ra cao thâm mạt chắc. Aliyah đối Khổng Hư quỳ lại, một thời gian đến đỉnh phong, nàng vô cùng mong mỏi Khổng Hư câu nói tiếp theo. Khổng Hư khóe mắt co quắp, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Câu tiếp theo là, quả quyết sẽ cho không, sao? Khổng đại lão sư có chút quay đầu, sâu xa ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời. Phảng phất đã vượt qua thời gian cùng không gian, hắn phong khinh vân đạm. Hắn trải qua sinh tử, ở đó tiêu sái khí độ chung. Từ cặp kia coi được cánh môi lý thuyết ra câu nói tiếp theo rõ ràng là, lỗ mãng. Sẽ đưa đồ ăn. Nhìn kỳ dị tam đầu khuyển phun ra lửa đem Khổng Hư gương mặt phản chiếu một mảnh đỏ bừng. Nhưng mà về phía trước dọc theo ngọn lửa tử nhưng thật giống như là sợ hãi hắn từ bên cạnh hắn đi. Vòng mà qua, tạo thành một cái hình cái khoan thời gian rảnh rỗi. Aliyah bất chi bất giác, một viên non nớt tâm, tựa hồ có chút mê say. Cái này hoặc giả chính là đối với thần tượng sùng bái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.